Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, biến hóa kỳ quái. Thu hồi long tượng thế giới, thu hồi thần tàng thế giới, có được vĩnh hằng luân bàn, hiện tại còn kém địa phủ, một cái hoàn chỉnh thế giới, một cái siêu năng cấp thế giới. Nhất định phải có hoàn chỉnh sinh tử luân hồi. Không có luân hồi thế giới không có khả năng tấn thăng siêu năng cấp thế giới. Dù là lúc trước bàn cổ thị mở hồng hoang thế giới, ngay từ đầu cũng là có luân hồi địa phủ. Chỉ là ngay từ đầu địa phủ không có trưởng khống giả mới lệnh luân hồi hỗn loạn. Thẳng đến hậu thổ tổ vu hóa thân luân hồi, một lần nữa chế định địa phủ quy tắc, hồng hoang đại thế giới luân hồi mới xem như bình thường. Mở địa phủ cần câu thông minh vực, phương diện này ngược lại không cần hắn quan tâm. Cùng vĩnh hằng chi luân dung hợp luân hồi bàn có thể câu thông minh vực. Lúc đầu hắn là nghĩ trước câu thông minh vực triệu hồi Hạm Đạm. Nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định trước mở thế giới, trước dùng luân hồi bàn mở ra địa phủ. Lại triệu hồi Hạm Đạm vào ở địa phủ, lại đả thông cùng minh vực thông đạo, tạo dựng hoàn chỉnh địa phủ. Kể từ đó, mở thế giới mới liền không lại có vấn đề, tùy thời có thể lấy động thủ. Ngừng nghỉ dừng một cái, Diệp Thần trong đầu hồi ức những gì mình biết liên quan tới như thế nào mở thế giới tin tức toàn bộ. Tổng hợp, chỉnh lý phân loại ra một cái hoàn chỉnh sáng thế quá trình. Đem quá trình ghi tạc não hải, thông thiên triệt địa hỗn độn ma thần trong con mắt sáng lên hào quang chói sáng. Lần nữa đưa tay một chỉ điểm tại hỗn độn vòng xoáy trung ương thế giới bản nguyên phía trên. Oanh, khổng lồ thế giới bản nguyên nổ vỡ nát, tựa như tinh cầu bạo tạc, vô tận bản nguyên chi lực hóa thành quang mang bắn về phía bốn phương tám hướng. Từ trên nhìn xuống, tựa như là một cái bóng đèn tách ra vô tận quang mang chiếu hướng bốn phương tám hướng. Hình thành một cái cự đại quang cầu, nhưng lại theo nổ tung hỗn độn chi lực hạ xuống. Nguyên lực cùng hỗn độn chi lực va chạm, cả hai đồng thời dừng lại. Ngay tại một sát na kia, hỗn độn ma thần lần nữa chỉ một ngón tay nguyên lực trung ương. Chậm rãi chuyển động vĩnh hằng luân bàn đột nhiên một phân thành hai. Khổng lồ bàn quay trung ương vĩnh hằng chi luân phóng lên tận trời. Hóa thành một vành mặt trời treo ở đỉnh chóp. Vô tận năng lượng từ đó phun ra ngoài. Hóa thành một vòng vòng tròn cấp tốc tăng vọt đến nguyên lực quang cầu lớn như vậy. Tựa như là tinh cầu tinh vòng đồng dạng. Sinh sinh chống đỡ đè xuống hỗn độn chi lực. Mà phía dưới luân hồi bàn cũng đang nhanh chóng khuếch trương đến nguyên lực quang cầu lớn như vậy. Đem phía dưới vọt tới hỗn độn chi lực đứng vững, hai kiện chí bảo đỉnh thiên lập địa không cho thế giới biên giới hạ xuống. Nhưng ở thiên địa ở giữa không gian biên giới lại không cách nào ngăn trở hạ xuống hỗn độn chi lực. Lúc này, Diệp Thần chân thân đột nhiên xuất hiện, đưa tay bắt lấy một đoàn không ngừng biến ảo cự thú hư ảnh. Kia là huyết mạch tiến hóa hệ thống sức mạnh. Nắm hướng trước ngực vỗ dung nhập thể nội, thả người nhảy lên xông vào vừa mới mở thế giới bên trong. Chướng, hắn gầm thét một tiếng, hóa ra khổng lồ vô lượng chân linh thân thể, chân đạp luân hồi bàn, hai tay chống ở chậm rãi hạ xuống vĩnh hằng chi luân. Tựa như bàn cổ đồng dạng đứng sừng sững giữa thiên địa. Sinh sinh chống đỡ bị vô tận hỗn độn chi lực đè ép mới sinh thiên địa. Hắn cử chỉ này nhìn tựa như là trong truyền thuyết bàn cổ khai thiên tích địa bình thường. Trên thực tế cũng là như thế. Bất quá Diệp Thần không có bàn cổ thị như vậy thông thiên pháp lực cùng nhục thân. Cho nên lấy cái xào, mượn dùng vĩnh hằng chi luân cùng luân hồi bàn hai kiện chí bảo hóa thành thiên địa. Giúp hắn chia sẻ áp lực. Hắn rốt cuộc tu vi không đủ, nếu như không có hai kiện chí bảo chia sẻ áp lực, hắn căn bản là không có cách đứng vững cái này vô tận hỗn độn chi lực áp bách. Mà hỗn độn ma thần thần tàng mặc dù có cái này pháp lực, nhưng hắn không thể để cho thần tàng đến đỉnh thiên. Hắn khai sáng thế giới là chuẩn bị lấy mình là sáng thế người. Ban sơ bổ ra hỗn độn có thể mượn dùng thần tàng lực lượng. Nhưng đằng sau mở thế giới thành hình lại chỉ có thể dựa vào mình. Nếu như còn mượn dùng thần tàng lực lượng, trong thế giới lưu lại lạc ấn liền sẽ là thần tàng mà không phải hắn. Mặc dù cả hai là một thể, nhưng bản thể cùng phân thân vẫn là có khác biệt. Một cái siêu năng cấp thế giới sinh ra, ẩn chứa đại đạo quy tắc chân lý vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nếu có người có thể toàn bộ tiếp thu cái này ở giữa đàn sinh đại đạo quy tắc chân lý, đạt được chỗ tốt đủ để khiến một tôn cửu tinh thiên nhân vượt qua cái kia cực hạn. Loại này chỗ tốt, hắn sao có thể mượn tay người khác. Cho nên dù là biết mình tiếp nhận sáng thế ẩn chứa phong hiểm, Diệp Thần vẫn là nghĩa vô phản cố đi đến. May mắn hắn đã ngưng tụ bất hủ chân linh, nhục thân cũng đã niết bàn qua một lần tạo thành vô lượng chân linh. Hơn nữa còn bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn ra đời một tia hỗn độn đặc chất. Nghiêm chỉnh mà nói hắn hiện tại đã coi như là một tôn ngụy thập tinh cường giả, cho nên mới có bản lĩnh tham gia trong đó. Tự mình khai thiên tích địa, vô tận hỗn độn năng lượng dọc theo trong trời đất vọt tới. Từ bốn phương tám hướng hung hăng va chạm ở trên người hắn, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Kinh khủng hỗn độn năng lượng đem thế giới bên trong quấy thành một mảnh hỗn độn, đem hắn bao phủ. Không được, Diệp Thần trước tiên liền biết sự tình phát triển có chút nằm ngoài dự đoán của mình. Hỗn độn chi lực quá mức cường đại, hắn hiện tại vị trí là một chỗ hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn chi lực so địa phương khác phá lệ cuồng bạo, đến mức mới mở thế giới căn bản là không có cách chống lên hỗn độn chi lực xung kích. Giới màng chậm chạp không cách nào thành hình, thế giới cũng liền không có cách nào mở ra. Hắn biết mình có chút coi thường, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Tất cả thế giới bản nguyên chi lực tất cả đều đầu nhập trong đó. Mấy cái thế giới cũng đều đã vỡ nát. Nếu như lại đến, đại biểu đây hết thảy đầu nhập đều trôi theo dòng nước. Ngay cả hai kiện chí bảo đều sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Đây là hướng phương diện tốt nghĩ. Nếu như nghiêm trọng một điểm, hắn rút về lúc hai kiện chí bảo nếu như chịu không được chảy trở về hỗn độn chi lực xung kích, đến lúc đó hậu quả nghiêm trọng hơn, có khả năng chí bảo bị hủy cũng khó nói. Cho nên hắn không thể rút lui, không thể vạn bất đắc dĩ, không thể từ bỏ. Ngay lúc này, Diệp Thần thức hải bên trong đột nhiên một điểm linh quang sáng lên. Một đoạn tin tức đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại hắn thức hải. Ngay sau đó hắn thuộc tính dị năng bảng đột nhiên tự động triển khai. Phía trên đã tích lũy gần chục tỷ tiềm năng điểm đột nhiên bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Lấy mỗi giây 100 triệu tốc độ đang điên cuồng thiêu đốt. Toàn bộ bảng bị một cỗ nồng đậm đến cực điểm quang diễm bao phủ. Mà đây chỉ là bắt đầu. Kia quang diễm quá mức nồng đậm, đến mức từ giao diện thuộc tính trên lan tràn ra, chảy vào thức hải, thuận thức hải rót vào trong cơ thể hắn. Không đến 10 giây, bị hỗn độn chi lực vừa đi vừa về xung kích, vô lượng chân linh thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành vô tận huyết nhục, lại bị hỗn độn chi lực cọ rửa, hóa thành càng nhỏ bé bột phấn lẫn vào hỗn độn khí lưu bên trong. Bốn phương tám hướng hỗn độn khí lưu ở trung ương đụng vào nhau, kịch liệt khuấy động, giống như là thủy triều phản xung hướng bốn phương tám hướng. Tại không người nhìn thấy hỗn độn bên trong, một tôn cùng Diệp Thần giống nhau như đúc màu trắng hư ảnh xuất hiện tại hắn nhục thân vỡ nát tại chỗ, hóa thành ánh sáng trắng theo chảy trở về hỗn độn năng lượng, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tấn mãnh, khuếch trương đến xa xôi hỗn độn bên trong. Theo cái này lẫn vào trong hỗn độn ánh sáng trắng khuếch tán, hỗn độn bên trong tựa hồ sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ quái. Kia cuồng bạo hỗn độn chi lực bị ánh sáng trắng đảo qua, ẩn chứa ở trong đó cuồng dã tựa hồ bị lược đoạt. cuồng bạo hỗn độn khí lưu tựa hồ trở nên ôn thuần như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.